Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Cái thứ nhất, Homerun, 100 vừa đến 100 năm ném bóng, đều ở Sawamura trước tầm bắn trong phạm vi. Bởi vì cái này cũng là tuyển thủ bóng chày bên trong chập trùng nhiều nhất tốc độ bóng phạm vi. Binh, đánh bóng thời điểm, thân thể hoàn toàn triển khai. Sawamura không có bất luận cái nào vị trí là cố ý dùng sức thân thể lấy chân trái làm trụ cột đến. Chuyển động, sau đó toàn bộ động tác theo không ngừng phối hợp bóng chày bị bắn trúng. Sau đó ở trước mắt mọi người bay ra ngoài này cầu bay thật nhanh. Thật cao, thật xa, Nagata tuyển thủ, từng cái mặt như màu đất, trong lòng sản sinh dự cảm bất tường chẳng lẽ, không thể nào, tên kia, vừa năm nhất mà thôi, chẳng lẽ nói, hắn còn biết đánh nhau ra Homerun hay sao? Đùng, rất đáng tiếc, này cầu cuối cùng cũng không thể bay ra ngoài cách ngoài sân tường vây trước khoảng 5 mét địa. Phương rơi xuống đất. Đương nhiên khoảng cách này dưới Nagata ngoài sân phòng thủ là không ở Sawamura một đường tiểu bộ trực tiếp lướt qua một gôn 2,3. Chạy về gôn cũng không phải hắn nhanh, chỉ là Nagata cánh ngoài tìm cầu tốc độ quá chậm chờ cầu truyền về. Đều qua tiểu nửa phút Sawamura coi như là đi, thời gian này cũng đầy đủ hắn đi về tới Homerun. Tuy rằng chỉ là trong sân Homerun, nhưng Sawamura vẫn là rất cao hứng, dù sao đây là hắn kiếp này đáng giá kỷ niệm chi thứ nhất Homerun. A, chỉ là tố chất thân thể vẫn không được, cơ sở cũng không đủ vững chắc thông qua lần này vung chày. Sawamura cũng coi như đầy đủ biết được chính mình không đủ, nói cho cùng hắn cũng không phải loại kia trời sinh to con đập chủ lực, khoảng thời gian này lại vẫn luyện tập ném bóng. Đối với vung chày không khỏi có chút lười biếng, vung chày ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài, thân thể ký ức đồng dạng phi thường trọng yếu, hơn nữa vật này cùng luyện võ rất giống. 3 ngày không luyện, ngượng tay chân chậm, muốn duy trì hài lòng trạng thái, Sawamura nhất định phải tăng cường vung chày luyện tập cuộc tranh tài này. Sawamura lại một lần nữa ném toàn bộ không hít, không mất điểm thắng, dĩ nhiên thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kinh ngạc nhất không phải Nagata trung học người, mà là Akagi chính mình tiểu đồng bọn, bọn họ dĩ nhiên thắng. Ngoặc kép chấm than, Aosuki hưng phấn nhảy lên, nàng cao hứng không được, quả nhiên. Sawamura, thử tử kia, không phải quang sẽ khoác lác, bọn họ thật có thể thắng. Hơn nữa thắng vẫn như thế đẹp đẽ, tạm thời xưng là đẹp đẽ đi. Dù sao bất kể nói thế nào, đội bóng cũng không có mất điểm a. Đối mặt Sawamura 120, áp sát 125 bóng nhanh, Nagata Butter hoàn toàn liền không thể ra sức lấy 101 tốc độ bóng, vì là luyện tập đối tượng bọn họ, 102 cái gì, vốn là không biết lĩnh vực được chứ. Bọn họ lúc trước tìm Sawamura luyện tập cũng là vì đem Sawamura ném bóng xem là miễn phí luyện tập đối tượng. Để thích ứng loại này tốc độ bóng, dù sao không phải mỗi cái trung học đều có thể xa Mỹ đến dùng máy ném bóng để luyện tập. Trải qua hiệp 7 huyết chiến, cuối cùng Akagi lấy 1-0 chiến thắng Nagata trung học hiệp 7. Sawamura bắt 19 cái strikeout, toàn bộ ném bóng trong quá trình không có một lần bốn bô sau khi bọn hắn rời đi. Nagata hai cái tuyển thủ si sao bàn tán, tên kia vừa ném bóng thời điểm, chưa dùng tới toàn lực chứ? Hẳn là không, xem ra thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Quỹ đích bóng tuyển cũng không phải rất xảo quyệt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là phát lạnh, đến hiện tại bọn họ mới phát hiện một cái phi thường khủng bố sự. Vậy thì là 21 lần quyết đấu, Sawamura dường như một cái bô đều không có ném qua. Hắn hoàn toàn là y dựa vào chính mình tốc độ bóng để chiến đấu, là chúng ta qua món ăn. Vẫn là, về tới trường học Akagi bóng chày đội tiểu đồng bọn, vẫn kích động khó có thể tự tin, bọn họ đại thể không cái gì bóng chày kinh nghiệm. Không nghĩ tới lần thứ hai thi đấu liền đánh thắng đối thủ đối với này. Sawamura đương nhiên cũng không có thiếu ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn nhưng không nghĩ vào lúc này đánh gãy tiểu đồng bọn nhảy nhót, tâm tình liền để bọn họ cao hứng một hồi được rồi. Chuyện sau này hãy nói hiện tại. Liền đơn thuần hưởng thụ này thắng lợi kiếp trước làm nghề nghiệp cầu thủ. Sawamura thời gian thật giống vẫn khá là cản. Không phải thi đấu chính là huấn luyện. Nói đến, hắn cũng rất lâu không có bình tĩnh lại tình. Đơn thuần chúc mừng thắng lợi, nghe nói sao? Bóng chày đội thật giống luyện tập thi đấu đánh thắng cơ chứ. Akagi trung học năm thứ hai trong phòng học. Mấy học sinh tụ tập cùng một chỗ. Nóng bỏng thảo luận trong trường học đại tin tức bóng chày đội, mặc dù là Sawamura đề nghị thành lập. Tuyển thủ cũng phần lớn đều là năm nhất học sinh, có thể này cũng không ý nghĩa lớp lớn bên trong sẽ không có người chơi bóng chày. Căn cứ truyền thuyết, trước Akagi cũng có bóng chày đam mê hội, trước mắt này mấy học sinh bên trong có hai người liền đã từng là đam mê hội thành viên. Sau đó lớp lớn học trưởng tốt nghiệp, thịnh hành nhất thời bóng chày đam mê hội, cũng là lại không cái gì hoạt động, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Bóng chày đam mê hội liền giải tán mãi cho đến hiện tại. ODA cùng Hoso đều vẫn là đam mê hội thành viên, Hoso thậm chí còn là đam mê hội hội trưởng. Này, đám tiểu tử vẫn đúng là có thể dàn vặt a. ODA đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, cười hì hì nói rằng, nói xong hắn còn cố ý nhìn Hoso một chút, không biết Hoso là nghĩ như thế nào. ODA cùng Hoso hóa ra là một cái bóng chày thiếu niên tiểu đồng bọn. Sau đó thăng vào trung học, tự nhiên cũng là từ bóng chày thiếu niên rời đi tiến vào Akagi. Bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống bóng chày. Cùng trước học trưởng tạo thành 6 người đam mê hội, ODA nhớ tới Hoso còn nói muốn thành lập bóng chày đội. Sau đó các học trưởng tốt nghiệp đam mê hội liền còn lại 2 người bọn họ. Chuyện này cũng là sống chết mặc bay bây giờ. So với mình thấp một cái tuổi tác tiểu học đệ thành lập CLB bóng chày, không biết Hoso trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. ODA, nói đến, các người mới là bóng chày đội nguyên lão cùng đội trưởng đi. Tại sao để cái kia gọi Sawamura tiểu quỷ ra mặt? ODA lúng túng nở nụ cười, không biết trả lời như thế nào. Hoso đem trước mặt mình sách vở khép lại, lãnh khốc nói rằng, Sawamura hắn xưa nay sẽ không có đã tiến vào chúng ta đam mê hội CLB bóng chày cùng đam mê hội. Căn bản chính là hai cái câu lạc bộ. Hoso so với những người khác càng sớm hơn chú ý tới Sawamura. Ngay ở hắn chuẩn bị thiếp chiêu tân quảng cáo thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura giơ nhãn hiệu nghênh ngang muốn vời thu tân xã viên. Vì thế Hoso còn chuyên môn hỏi qua hiệu trưởng tại sao Sawamura không có gia nhập đam mê hội liền thành lập bóng chày đội. À, các người không phải vẫn thành viên không đủ sao? Hiếm thấy Sawamura bạn học như vậy nhiệt tình, ta cũng là phê chuẩn, nếu không các người thương lượng dưới sáp nhập quên đi. Hiệu trưởng Từ Mi thiện mục giải thích liền như vậy. Bóng chày đội cùng đam mê hội thành hai cái câu lạc bộ, đối với chuyện này Sawamura vẫn đúng là không rõ ràng. Hắn một đời trước triệu hoán đồng bạn thành lập bóng chày đội thời điểm đã là năm thứ hai, vào lúc ấy Hoso cùng ODA đã đối mặt tốt nghiệp, đương nhiên sẽ không theo dính líu, nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ đều vẫn là dã tâm bừng bừng bóng chày fan, chờ đợi có thể thành lập bóng chày đội. Nói cách khác, trong lòng bọn họ cái kia viên yêu quý bóng chày tiểu ngọn lửa còn đang thiêu đốt cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.